xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 8, canh 2 đại tiểu thư âm mưu. Hai người lại hôn sâu trong chốc lát sau, Cát Dung Nhã mới đỏ mặt đi ra Hạ Chí Lý phòng. Lại không nghĩ lúc này mới rời đi Hạ Chí Lý phòng không vài bước liền thấy Cát Trạch quản gia nghênh diện đi tới. Xa hoa Cát gia đại trạch là 3 tầng lâu đài thức biệt thự, tầng cao nhất còn có gác mái, lầu 1 là cuộc sống hàng ngày, không gian như là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp cùng loại nhỏ yến hội thính chờ. Lầu 2 còn lại là Cát gia tam khẩu người phòng ngủ cùng thư phòng cùng một gian chỉ thuộc về một nhà 3 người phòng khách. Đến nỗi Hạ Chí Lý phòng tác ở vào lầu 3 phòng cho khách, thân là Cát gia đại tiểu thư hướng chỉ có phòng cho khách lầu 3 chạy vốn dĩ chính là thực khác thường sự. Huống chi mắt nhìn vẫn là từ nam tính gia giáo phòng đi ra, cùng thê tử cùng tồn tại Cát gia phục vụ hơn 20 năm Trần quản gia trong lòng hiện lên trong nháy mắt không thể tin tưởng ý tưởng. Lại căn cứ từ đáy lòng đối đại tiểu thư biết rõ cùng đối Hạ Chí Lý tin cậy mà đem kia hoang đường tưởng tượng vứt ở sau đầu. Ngược lại khách khí hỏi, đại tiểu thư như thế nào đi lên nơi này, là có thiếu cái gì sao? Cát gia thiên kim tuy rằng kiêu căng, lại đối vị này từ nhỏ mang theo chính mình lớn lên quản gia thực tôn kính, đồng thời lại cũng có chút kiêng kỵ Trần quản gia sắc bén ánh mắt cùng nhạy bén cảm thấy lực không tốt nói dối. Nàng lập tức trả lời khởi vấn đề tới cũng có chút lắp bắp, ta tới hỏi Hạ lão sư vấn đề. Nàng có chút may mắn chính mình nguyên bản giải khai áo sơ mi nút khấu ở đi ra trước cửa phòng cấp Hạ Chí Lý cường ngạnh mà khấu đi lên, chính là kia cơ hồ muốn che không được mông váy ngắn cũng bị một kiện cột vào bên hông hoàn toàn, mới vận động áo khoác cấp che đậy hoàn toàn. Nếu không nàng thật đúng là nói không rõ, không thể không nói có thể đã chịu Cát phụ Cát mẫu yêu ái. Gia giáo quả nhiên tâm tư kín đáo, nghe thấy từ trước tổng cả tên lẫn họ kêu gọi Hạ Chí Lý tên Cát gia thiên kim đột nhiên đổi tính. Trần quản gia liền hỏi nhiều một câu, kia đại tiểu thư yêu cầu nhiều an bài thời gian học bù sao? Nếu có yêu cầu nói, ta còn có thể thế ngươi cùng Hạ lão sư nói một tiếng. Hạ Chí Lý mỗi tuần đều có cố định công tác khi số, nếu yêu cầu thêm khóa vẫn là đến thêm vào phó tăng ca phí. Mà phương diện này điều động Cát phụ Cát mẫu đều giao từ quản gia toàn quyền an bài, không cần. Ta chính là hỏi cái vấn đề mà thôi. Trần quản gia tự nhiên nhìn ra Cát Dung Nhã co quắp, đang muốn hỏi lại chút gì đó thời điểm, Hạ Chí Lý cửa phòng mở ra. Hắn đã sớm đổi đi cái kia bị tinh dịch cùng dâm thủy tẩm ướt trước háng quần, ăn mặc rộng thùng thình miên chất vận động quần dài cầm bồn kẹp bài thi sách tham khảo đi ra. Ngươi thư quên cầm, hắn đem trên tay thư giao cho Cát Dung Nhã sau, lại nói, lần sau hỏi lại loại này đơn giản vấn đề, khảo thí cùng tác nghiệp đều phải gia tăng. Cát Dung Nhã đưa lưng về phía quản gia, chướng đỏ mặt nói, ta tác nghiệp cùng khảo thí đã rất nhiều. Hạ Chí Lý giấu đi đáy mắt ý cười, tiếp tục dụ mặt nói, tuần sau có cuối kỳ khảo thí, đại tiểu thư hẳn là biết nếu điểm không lý tưởng nói sẽ có cái gì hậu quả. Y theo hướng lệ, cái này hậu quả tự nhiên chính là nghỉ hè đến tiếp tục học bù thẳng đến khảo thí thành tích đạt tiêu chuẩn mới thôi. Cát Dung Nhã nổi giận đùng đùng mà rời đi. Lại ở đi xuống thang lầu khi phát hiện chính mình hạ thể lạnh căm căm. Lúc này mới thình lình phát hiện chính mình quần lót còn lưu tại Hạ Chí Lý phòng nội. Sợ tới mức nàng chạy nhanh ấn khẩn váy chạy về phòng nội, thâm chịu tin cậy Hạ Chí Lý nói mấy câu có lệ quản gia về sau liền trở lại phòng. Rồi sau đó nhìn chằm chằm Cát Dung Nhã quần lót nhìn hồi lâu, rốt cuộc duỗi tay nắm lấy tưởng thế nàng rửa sạch, lại là chuyên chúc với thiếu nữ kia cổ ngọt thanh khí vị xông vào mũi khi không khỏi lại làm hắn cảm thấy tâm viên ý mã. Hắn cúi đầu nhìn chính mình lại lần nữa đỉnh đứng lên tới tiền buộc boa. Lều, chung quy là quyết định vãn chút lại nói, nguyên bản cho rằng hai người quan hệ đã có tiến triển cát. Dung Nhã tại hạ một lần đi học thời điểm liền cố ý khẩn nhai Hạ Chí Lý ngồi. Lại không nghĩ Hạ Chí Lý lại đứng dậy vòng tới rồi đối diện ngồi xong. Hai người tuy rằng chỉ cách một tay chi lớn lên khoảng cách. Nhưng cách trở ở hai người trung gian kia trương cùng thức bàn chi với Cát Dung Nhã mà nói lại. Giống như lệch trời, khiến nàng có chút nản lòng, Hạ Chí nên nhiên nhận thấy được nàng không chuyên tâm. Ở thứ năm hồi lấy bút gõ cái bàn muốn nàng hoàn hồn về sau. Hạ Chí Lý rốt cuộc nhịn không được tháo xuống mắt kính xoa xoa giữa mày. Hướng tới nàng nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể chuyên tâm. Ta muốn nhai ngươi ngồi. Cát Dung Nhã đốn trong chốc lát. Lại nói, ta muốn bị ngươi ôm nghe giảng bài. Ta còn muốn thân thân, nếu chính mình có thể bị Hạ Chí Lý ôm nghe giảng. Như vậy nói vậy, nàng cũng sẽ thực chuyên tâm mà tiếp tục sắc dụ Hạ Chí Lý. Đến nỗi nghe giảng bài gì đó liền tính. Nếu muốn nói Cát Dung Nhã cùng thế giới này, Cát Dung Nhã, có cái gì tương đồng chỗ? Đó chính là hai người đều không thích nghe khóa chỉ là người trước là tốt nghiệp nhiều năm. Đã không dùng được này đó học thức, người sau còn lại là quá mức tùy hứng chi cố, Hạ Chí Lý thở dài. Nói, quản gia tùy thời sẽ tiến vào, tuy rằng Trần quản gia hiếm khi ở lớp học gian tiến vào quấy rầy. Nhưng khóa gian nghỉ ngơi thời gian ngẫu nhiên sẽ chảo chuẩn thời gian tự mình hoặc là làm người. Hầu đưa trà bánh tiến vào, mà hai người chi gian hoang đường sự lại sao có thể ở nhất thời nửa khắc gian nói dừng là dừng. Lấy Hạ Chí Lý góc độ mà nói, hắn căn bản không nghĩ muốn hai người mạo nguy hiểm thân mật, hắn muốn chính là hai người có thể. Quang minh chính đại ở bên nhau, Cát Dung Nhã nhấp khởi miệng tới. Tạm thời đồng ý Hạ Chí Lý nói. Lại cũng tùy hứng mà không hề chuyên tâm nghe giảng, mà Hạ Chí Lý biết chính mình còn phải cho nàng điểm thời gian thích ứng. Liền cũng khó được không trách cứ nàng, chỉ là nguyên tưởng rằng Cát Dung Nhã một ngày này sẽ tạm. Thời ngoan ngoãn nghe giảng, lại không nghĩ ở dùng cơm sau nàng thừa dịp Hạ Chí Lý về trước phòng thời điểm thần thần bí bí mà. Đem quản gia kéo đến trong phòng bếp nói, Trần Thúc. Có thể hay không làm ơn ngươi một sự kiện a? Trần quản gia không rõ nguyên do, lại liếc một bên quản lý phòng bếp thê tử, nói, đại tiểu thư mời nói, ta này không phải tháng sau liền phải sinh nhật sao? Cát Dung Nhã ngượng ngùng xoắn xít mà nói, ba mẹ khi đó lại vội cũng sẽ gấp trở về, ta liền tưởng ta sinh nhật cũng là mẫu khó ngày, a. Hơn nữa ba sinh nhật cùng ta cũng rất gần, cho nên muốn đích thân làm chút cái gì cấp ba mẹ. Quản lý phòng bếp Trương gì nghe xong vui mừng mà cười nói. Tiểu thư cũng trưởng thành, Trần quản gia nói. Tiểu thư yêu cầu chúng ta hỗ trợ cái gì? Ta liền nghĩ đến thời điểm yến hội thính không dùng được đúng không? Nhưng là lầu hai phòng khách sẽ không có người đi lên. Ta muốn tự mình bố trí. Thuận tiện lại thân thủ làm bánh kem, Trương gì nghe xong liền nói. Tiểu thư muốn làm cái dạng gì bánh kem, ta đi trước học lên cùng tiểu thư cùng nhau thử xem. Trần quản gia cũng không rơi thê tử lúc sau. Tiểu thư muốn như thế nào bố trí, ta có thể thế tiểu thư mua đủ đồ vật, quá tốt rồi. Cát Dung Nhã vui vẻ một cái chớp mắt. Rồi sau đó lại giả bộ mà duy trì chính mình thân là Cát gia thiên kim thể diện. Từ trong túi lấy ra một chương mang theo hương khí thả chiết điệt chỉnh tề trang giấy giao cho Trần. Quản gia lại ngàn vạn dặn dò nói. Trần Thúc, chương gì, ngàn vạn muốn thay ta bảo mật a. Hai tên trưởng bối tự nhiên cười đáp ứng, vì thế. Ở Hạ Chí Lý cũng không cảm kích chạm huống hạ. Một người cầm mua sắm đơn mang theo tài xế tự mình ra cửa mua sắm. một người khác tác qua ở trong phòng bếp một bên hoạt di động tuần tra thực đơn. Tóm lại là không dành quan tâm Cát Dung Nhã buổi chiều lớp học, Cát gia gia trạch tuy đại. Nhưng quét tước người hầu là Trường Kỳ từ Cát thị tập đoàn Kỳ Hạ Xa Hoa khách sạn tuyển tới chuyên nghiệp thanh khiết công nhân. Chỉ có Trần quản gia cùng với thê tử Trương gì cùng vài vị bảo toàn kiêm chức tài xế người thường. Chú, Đường Cát Dung Nhã nghĩ vậy chiêu, điệu hổ ly sơn chi kế, khi cũng nhịn không được âm thầm phun. Tào, Hạ Chí Lý rốt cuộc là có cái gì tật xấu? Như thế nào trong đầu vọng tưởng còn đem giả thiết giá cấu đến như vậy hoàn toàn? Chẳng lẽ hắn tưởng đổi nghề đương tiểu thuyết gia? Hạ Chí Lý làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật. Buổi chiều 1:30 liền đúng giờ đi vào Cát Dung Nhã phòng. Mà Cát Dung Nhã tắc ngồi nghiêm chỉnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng đẳng, khác thường, buổi sáng. Còn làm ầm ĩ chính mình muốn ôm muốn thân. Hiện tại như thế nào nguyện ý ngoan ngoãn nghe giảng đâu. Này tuyệt đối có quỷ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.